Mặt của ngươi thật sự tốt hơn rất nhiều a. Lão bản nương thiệt tình cao hứng vì bạn tốt. Vân nương liên tục gật đầu, đúng vậy, ngươi không biết mấy nốt mụn của ta biến mất không ít, ta nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Vân nương nói rồi nhìn xung quanh trong tiệm, Lê muội tử đâu? Ta phải cảm ơn nàng thật nhiều mới được. Nàng đi có chuyện, một hồi sẽ trở về. Nghe lão bản nương nói như thế, Vân nương ngồi xuống trên ghế, nhìn thấy trên bàn có gương, lại nhịn không được lấy gương soi soi mặt mình. Lão bản nương cười hỏi, ngươi sẽ không lại muốn trả tiền cảm tạ người ta nữa chứ? Ta cảm thấy đưa tiền không tốt lắm, Lê muội tử cũng sẽ không nhận, ngược lại sẽ không cao hứng. Mỹ Dung sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Audio truyện chấm org. Chương 153, chương 153. Vân nương giận liếc mắt một cái, ta là người không hiểu biết như vậy sao? Ta đều có cách cảm tạ của ta. Lúc này, Lê Mạn trở về, thấy Vân nương đang ngồi, cười chào hỏi, Vân tỷ, tỷ tới rồi. Nói xong, Lê Mạn mắt sắc mà thấy mặt Vân nương, kinh hỉ nói, Vân tỷ, mặt tỷ tốt hơn không ít a. Vân nương kéo tay Lê Mạn gật đầu, thật sự tốt, đều phải cảm tạ biện pháp của muội, mấy ngày nay ta cũng không trang điểm, ở phòng bếp thì mang theo khẩu trang và mũ muội làm cho, ngày thường đi ra ngoài cũng lấy cớ nhiễm phong hàn mang theo khẩu trang nói chuyện, ngoại trừ uống thuốc điều trị, mỗi ngày còn đắp hai lần lô hội nghiền và hoàng liên nghiền, không nghĩ tới thật đúng là tốt hơn rất nhiều. Lê Mạn cũng không dám ôm hết công lao này, Vân tỷ, cũng không hoàn toàn bởi vì biện pháp của ta mà mặt tỷ mới tốt. Trong khoảng thời gian này tỷ còn không trang điểm, còn uống thuộc đại phu khai, hai bên vừa kết hợp, đương nhiên khuôn mặt của tỷ sẽ tốt hơn rất nhiều, sau này tỷ phải tiếp tục kiên trì, nhất định mụn sẽ không còn nữa. Vân nương, vậy đó cũng là vì biện pháp của muội hiệu quả, trước đó ta cũng không biết uống bao nhiêu thuốc cũng chưa chuyển biến tốt đâu, thời gian dài như vậy trong lòng thấy cuối cùng bệnh cũng có hy vọng. Lê Mạn vẫn nhịn không được muốn dặn dò nàng ấy, Vân tỷ, mặt của tỷ ngàn vạn đừng trang điểm trước khi khỏi hoàn toàn. Bằng không cũng không khỏi hết được. Vân nương xua xua tay, đương nhiên, sau này ta cũng không trang điểm, thật vất vả mới có khởi sắc, ta cũng không dám lại trang điểm để hỏng, hiện tại trên mặt còn coi như có thể xem, cứ để mặt một như vậy đi, cùng lắm thì bị cười nhạo một đoạn thời gian, ta cũng không để bụng. Lê Mạn và lão bản nương đều bị Vân nương nói đến nhịn không được cười lên một tiếng. Lúc này Vân nương thu hồi cười, nhìn Lê Mạn nói, muội tử, lần này muội chính là giúp tỷ tỷ đại ân. Ta biết muội thiệt tình giúp ta cũng không lấy tiền bạc làm hỏng tình nghĩa của nhau, chỉ là ta cũng không có gì có thể cảm tạ muội. Muội cũng biết ta là mở tủ lầu, ta bên này có một vụ làm ăn, ta nghĩ tới nghĩ lui có thể thích hợp với nhà muội làm, không biết muội có hứng thú hay không. Lê Mạn giật mình hỏi, Vân tỷ, còn xin tỷ nói đến ta nghe một chút. Vân nương liền nói ngay, là như thế này, mỗi ngày tủ lầu của ta đều phải đốt không ít củi lửa. Mỗi buổi sáng ta đều phải đi chợ trên tìm những thôn dân tới trấn trên bán củi để mua củi đốt, nhưng người trong thôn tới trấn trên bán củi, một lần tới nhiều lắm chỉ có một gánh, căn bản không đủ, mỗi lần ta phải tìm vài người mua củi mới đủ đốt một ngày. Trước kia ta đã hẹn với mấy thôn dân để bọn họ mỗi ngày đưa củi đến cho ta, kết quả có đôi khi căn bản không thấy được người, cũng không biết có phải đưa cho nhà khác hay không, cuối cùng ta còn phải đến chợ trên mua, ta rất ngại phiền toái. Nghe nói nhà muội ở trong thôn, nam nhân của muội lại có xe. Không biết nhà muội có đồng ý làm vụ buôn bán củi lửa này hay không, mỗi ngày đưa củi cho ta. Giá thì muội yên tâm, đều giống với giá ở trấn trên, 8 văn tiền một gánh củi. Vân nương cũng là nghe lão bản nương nói mới biết được nhà Lê Mạn ở thôn Đạo Nguyên dựa vào núi, hơn nữa nam nhân của nàng có chân tật, hiện tại dựa vào kéo xe mà sống, cuộc sống trong nhà không phải tốt lắm, vì phải điều trị chân cho trượng phu, lúc này mới tới trấn trên trang điểm. Sáng nay nàng ấy đến chợ trên tìm người trong thôn mua củi. Kết quả hôm nay người tới bán củi rất ít, nàng ấy tìm vài người còn chưa mua đủ, trong lòng hận không thể có người mỗi ngày đưa tới cho nàng ấy số củi lửa cần dùng mới tốt, lúc này linh quang chợt lóe, nhớ tới Lê Mạn. Nhà Lê Mạn ở trong thôn, sau lưng giữa núi, người trong thôn lên núi chặt củi rất dễ dàng, trừ bỏ lãng phí sức lực, không cần bất cứ phí tổn gì, nếu vụ làm ăn này cho nam nhân của Lê Mạn làm, một lần là hắn có thể dùng xe lừa kéo tới số củi mà nàng ấy cần mỗi ngày, đây cũng coi như là có thể kiếm không ít. Cho nên hôm nay Vân nương tới không riêng gì muốn nói cho bọn họ tin tức tốt về mặt mình, cũng là vì nói với Lê Mạn vụ làm ăn này, hỏi một chút ý của nàng. Lê Mạn nghe xong Vân nương nói, lòng nhanh chóng di chuyển, hỏi Vân nương, Vân tỷ, không biết mỗi ngày tỷ cần bao nhiêu củi lửa? Vân nương vươn năm ngón tay, mỗi ngày ta cần ít nhất 5 gánh củi mới đủ dùng, nếu nhà muội làm vụ này, có thể 2 ngày đưa cho ta một lần,